Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 553, biết sai có thể thay đổi. Ngươi dám, Lý Cầu Tiên, ngươi một cái đại hạ đế quốc chân thần thực có can đảm tại chúng ta thần tinh quốc. Đối với chúng ta động thủ, liền không sợ chúng ta Vân Thái Thần Vương bệ hạ tức giận sao? Cao Ngự chân thần, Kinh Tu chân thần nhìn xem Lý Cầu Tiên động thủ, từng cái thốt nhiên tức giận, không cần Kim Tinh chân thần xin giúp đỡ. Cao Ngự, Kinh Tu hai đại chân thần đã đồng thời xuất thủ, trên thân tinh quang lấp lóe, bàng bạc thần uy từ trên thân hai người bộc phát, cùng đồng dạng kích phát toàn thân uy năng Kim Tinh chân thần khí tức xen lẫn thành một thể. Trong chốc lát hướng trùng sát mà đến Lý Cầu Tiên va chạm mà đi. Vân Thái Thần Vương, ta ngược lại muốn xem Vân Thái Thần Vương sẽ không sẽ động thủ. Lý Cầu Tiên khẽ quát một tiếng, căn bản cũng không chú ý Cao Ngự, Kinh Tu hai đại chân thần công kích, toàn thân trên dưới khí huyết bộc phát, 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bạo, hóa thành một cỗ bàng bạc cự lực ngưng ở bản thân. Hắn giờ phút này cho dù đồng thời đem 18 khỏa khí huyết tinh thần dẫn bạo đều sẽ không đối tử. Thân tạo thành quá lớn phụ tài, 15 khỏa khí huyết tinh thần càng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn đem cỗ lực lượng này ngưng tụ ở thể nội, phảng phất lợi dụng tự thân lực lượng một loại trường khống tự nhiên. Dù là chưa từng xuất kiếm, vẻn vẹn đem cỗ lực lượng này lấy cực hạn băng diệt pháp môn oanh kích mà ra, có thể mang đến áp lực, vẫn có thể xưng phô thiên cái địa. Tu vi chỉ có thể tính miễn cưỡng bước vào uy tín lâu năm chân thần giai đoạn Kim Tinh chân thần tại bị cỗ này dọa người khí huyết chi lực bao trùm sát na. Trực giác cảm giác tự mình phảng phất hóa thân thành một tôn nhỏ yếu phàm nhân, đưa thân vào một tôn tiền sử cự thú miệng to như chậu máu phía dưới. Nương theo lấy tiền sử cự thú lôi đình gào thét, loại kia đập vào mặt khí tức khủng bố như cơn lốc cuốn tới, điên cuồng chấn động tâm linh của hắn, đánh thẳng vào ý chí của hắn, làm cho hắn như rơi vào hầm băng lạnh cả người. Trong lúc nhất thời lại bị trấn nhiếp tại nguyên chỗ. Chí cường chân thần, chí cường chân thần, đây chính là chí cường chân thần lực lượng. Không chỉ là hắn, hai bên Kinh Tu chân thần, Cao Ngự chân thần đồng thời vì Lý Cầu Tiên trên thân bạo phát đi ra khí thế khủng bố cảm giác rung động sâu sắc, cho dù là bọn họ cũng không phải là bị Lý Cầu Tiên tận lực nhằm vào. Có thể 15 khỏa khí huyết tinh thần dẫn bạo mang tới sinh mạng cấp độ uy áp vẫn làm cho bọn hắn có loại trong hoảng hốt trực diện thần vương ảo giác. Kim Tinh chân thần, mau tránh ra, nhìn thấy tựa hồ bị chấn nhiếp Kim Tinh chân thần, Kinh Tu chân thần giống to một tiếng, âm âm, sóng âm chấn động, sợ hãi ở trong Kim Tinh chân thần âm vang thanh tình. Có thể lúc này Lý Cầu Tiên, cực hạn băng diệt, đã giết tới trước mắt. Dù là hắn căn bản chưa từng vận dụng khư giới thần binh vương giả chi kiếm, có thể một trường này chi lực vẫn giống như Thái Sơn áp đỉnh. Đã là làm hắn tránh cũng không thể tránh. Không, nương theo lấy một trận thê lương gọi, một trường này âm vang rơi vào hắn tinh giáp bên trên. Thuần túy tính lực lượng từ Lý Cầu Tiên thể nội bộc phát ra. Cho dù Kim Tinh chân thần tinh giáp khuynh hướng phòng ngự, nhưng tại cỗ này lôi đình vạn quân lực lượng công kích đến vẫn bị sinh sinh oanh xuống mặt đất. Chấn động tính lực lượng lấy hắn làm trung tâm bạo tán ra, kiên cố mặt đất giống như bình tĩnh hồ nước một loại dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Cũng sau đó một khắc hết thảy vỡ nát, đem phương viên hơn ngàn mét thổ địa toàn bộ nổ tung. Trong lúc nhất thời đại địa lún xuống, sóng xung kích xen lẫn sụp đổ mảnh đá, tầng đất hóa thành một cỗ hủy diệt gió lốc, càn quét tứ phương, Kim tinh chân thần phía sau rất nhiều công trình kiến trúc ở đây, cỗ sóng xung kích trước mặt phẳng. Phất yếu ớt cát điêu, nháy mắt sụp đổ, bị hết thảy bình định. Phương viên mấy ngàn mét san thành bình địa, sóng xung kích càng là càn quét đến vạn mét có hơn. Đối với Kim Gia Trang vườn tạo thành kịch liệt tổn thương. Mà ở vào song phương giao chiến trung ương nhất Kim Tinh chân thần thì là cả người bị một trường vỗ xuống mặt đất, tinh giáp bên trên xuất hiện nói nói nứt khâu. Dù cho là tinh giáp tuyệt không vỡ nát, có thể cực hạn băng diệt cái kia cỗ thuần túy tính bộc phát kình nói đánh vào thân thể của hắn. Vẫn làm cho hắn toàn bộ thần khu cơ hồ bị vỡ ra đến. Máu tươi cách tinh giáp phun ra mà ra, nhiễm một mặt. Đây là Lý Cầu Tiên cố ý hướng hắn tinh giáp lực phòng ngự mạnh nhất nơi ngực đả kích nguyên nhân. Nếu như một chưởng này là đánh ra đầu lâu, dù là tinh giáp không nát, Kim tinh chân thần đầu đều sẽ bị cái này cỗ cuồng bạo kình nói xinh xinh đánh vào cái cổ bên trong. Trực tiếp bỏ mình, âm âm, Lý Cầu Tiên một kích trọng thương Kim tinh chân thần, Cao Ngự chân thần, Kinh Tu chân thần hai người công kích cũng là nháy mắt giết tới. Bởi vì không là liều mạng tranh đấu, hai người đồng dạng chưa từng vận dụng khư giới thần binh. Thế là làm hai người công kích rơi trên người Lý Cầu Tiên lúc trừ hình thành kịch liệt khí bạo lại lần nữa. Khiến phương viên hơn ngàn mét phạm vi cát bay đá chạy bên ngoài. Không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lý Cầu Tiên lệch phía dưới. Nhìn thoáng qua một quyền nện ở bộ ngực mình. Một cước đạp trên đầu lâu mình hai đại chân thần. Sau đó, liên loại trình độ này. Ai cho các ngươi dám can đảm thiếu nợ không trả dũng khí? Lý Cầu Tiên đạm mạc nói một câu. Làm sao có thể? Kinh Tu chân thần, Cao Ngự chân thần một trái tim lập tức lạnh. Thậm chí trong đầu của bọn họ không khỏi liên tưởng đến mấy năm trước từ Đại Hạ Đế Quốc lưu. Truyền tới một cái truyền thuyết. Lý Cầu Tiên, tại không có sử dụng tinh giáp tình huống dưới trực tiếp kháng trụ Phúc Trần chân thần tôn này chí. Cường chân thần chém ra một kiếm. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật? Lui, Kinh Tu chân thần phản ứng cực nhanh. Thân hình nhanh lùi lại. Cao Ngự chân thần đồng dạng kích phát tinh giáp chi lực muốn bứt ra rút đi. Nhưng tại hắn sắp thối lui lúc Lý Cầu Tiên lại là vẫn xuất thủ. Trực tiếp bắt lấy hắn một cước kia đá phải đầu lâu mình bên trên chân phải. Sau đó, ở trong cơ thể hắn truyền ra một trận gào thét tiếng long ngâm. Bàng bạc kình nói phảng phất một đầu cuồng long mãnh liệt nhập trong cánh tay. Khiến cho cánh tay hắn bên trên tựa hồ bị no căng một điểm. Ở đây việc kình nói quán chú. Hắn cứ như vậy dẫn theo Cao Ngự chân thần thân thể. Hướng ngay mặt đất đã bị hắn đánh ngã miệng phun máu tươi Kim tinh chân thần hung hăng một đập. Bành, mảnh đá bắn ra, tinh giáp cùng tinh giáp va chạm. Huyết nhục cùng huyết nhục giao phong. Vốn là nằm trên mặt đất bị thương rất nặng Kim tinh chân thần dưới thân đại địa lại lần nữa rạn nứt. Kinh khủng nứt khâu lấy hắn làm trung tâm điên cuồng hướng từ phía khuếch tán. Xé rách ra từng đảo vài trăm mét. Dài ngàn mét dáng dấp nứt khâu, một đập phía dưới, Kim tinh chân thần thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra mà ra, mà cái này chỉ là mới bắt đầu. Đem Cao Ngự chân thần đối với Kim tinh chân thần hung hăng đập một vòng sau Lý Cầu Tiên không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, lại lần nữa lấy chân phải của hắn vì điểm chống đỡ. Phảng phất cầm một cái hình người cự truy, không cho Cao Ngự chân thần có nửa điểm phản kháng cơ hội. Kình nói một lần nữa đánh vào trong thân thể của hắn. Chấn động hắn tinh giáp phía dưới xương cốt, đem chân xương cốt hết thảy đánh gãy. Sau đó, hướng ngay Kim tinh chân thần lại lần nữa nện xuống. Âm âm, như lôi đình oanh minh lại lần nữa từ này cái hố đất ở trong bộc phát ra. Nương theo mà đến còn có bắn ra hư không mảnh đá cùng đại địa kịch liệt chấn động. cứ việc những người này trên thân có tinh giáp, mà Lý Cầu Tiên lại không có dẫn bạo khí huyết tinh thần tế ra cái gì tất sát chiêu thức. Nhưng tại loại này phổ thông lại có thể xưng cuồng bạo đập xuống. Thuần túy tính bạo lực vẫn đem hai đại chân thần nện đến cơ hồ thần khu vỡ vụn. Chết đi sống lại, dù là một bên may mắn trốn được gần như không còn bị Lý Cầu Tiên bắt lấy kinh tu chân thần nhìn xem. Đều là sắc mặt trắng bệch, mỗi một lần đập lên đưa tới kịch liệt nổ vang đều sẽ để lông mày của hắn hung hăng nhảy một cái. Loại kia tàn bạo, loại kia hung hãn, để đầu hắn ra phảng phất đều muốn nổ tung, trong lòng càng là tràn đầy không rét mà run. Cái này Lý Cầu Tiên, cư nhiên như thế khủng bố, nếu như không phải là vì bận tâm chân thần mặt mũi. Lại thêm hắn biết Lý Cầu Tiên sẽ không thống hạ sát thủ. Kinh tu chân thần đều sắp nhịn không được quay người trốn. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bị Lý Cầu Tiên hung hăng đập đến mấy lần thần khu đều muốn bị đạp nát, cao ngự chân thần tại giữ. Vững được mấy vòng không thể thoát khỏi Lý Cầu Tiên tay phải giam cầm sau rốt cục hỏng mất. Hắn lớn tiếng gào thét. Thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng thê lương. Ô, Lý Cầu Tiên thoáng ngừng tự mình đập lên động tác, mà theo hắn dừng tay, không có cầm cao ngự chân thần đập ầm ầm kích lúc đưa tới oanh minh tạp âm. Lý Cầu Tiên cũng là rốt cục nghe được nửa người bị nện xuống mặt đất kim tinh chân thần trong miệng. Phát ra rên thống khổ. Ta giao, ấy. Lúc này hắn Lý Cầu Tiên mới mơ mơ hồ hồ nhớ lại tựa hồ tại hắn đem cao ngự chân thần lần thứ nhất đập lên kim tinh chân thần lúc liền nghe được hắn nói ra nguyện ý lên giao 300 tinh thần. Tinh, bất quá lúc kia hắn đập hưng phấn. Không đúng, là lúc kia cao ngự chân thần phản kháng kịch liệt. Hắn nhất định phải trước tan rã cao ngự chân thần sức phản kháng. Cho nên trong lúc nhất thời không có bận tâm đến kim tinh chân thần thanh âm cho nên không để ý. Đến, người tại dùng tâm làm chuyện nào đó lúc kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ một chút cái khác vấn đề nhỏ không? Phải, tin tưởng kim tinh chân thần có thể lý giải. Rất tốt, Lý Cầu Tiên đem cao ngự chân thần vứt xuống trên mặt đất. Lập tức bị nện đến cơ hồ có chút đầu váng mắt hoa cao ngự chân thần không lo được ý thức khôi phục. Đột nhiên trên mặt đất khẽ trống, nhanh chóng hướng về phía trước thoát ra một khoảng cách. Cứ việc đoạn này khoảng cách chỉ có hơn 10 mét, đối với chân thần đến nói một bước liền có thể vượt qua. Nhưng cao ngự chân thần cũng đã bị đánh không dám tiếp tục đợi tại Lý Cầu Tiên bên người. Ngẫm lại mới vừa rồi bị Lý Cầu Tiên nắm lấy chân phải phảng phất bị coi như thiết chùy một loại. Điên cuồng đập lên kim tinh chân thần tràng cảnh. Vậy đơn giản chính là một cơn ác mộng. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua cao ngự chân thần. Lại liếc mắt nhìn tinh giáp tàn tạ khí tức suy yếu kim tinh chân thần. Giờ phút này hai vị chân thần thái độ tốt đẹp. Cuối cùng không có giống ngay từ đầu như vậy vênh vang đắc ý. Người không biết còn tưởng rằng nợ tiền mới là thật to lớn ra đâu. Xem ra các ngươi đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi. Biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Cao ngự chân thần vội vàng nói. Ta vậy thì để đệ tử của ta đem tinh thần tinh cho Lý chân thần đưa tới. Ta lập tức để người chuẩn bị. Kim tinh chân thần cũng giãy giụa lấy nói. Nhìn xem Lý Cầu Tiên ánh mắt kia. Quả thực muốn có bóng ma tâm lý. Thương thế của hắn so cao ngự chân thần có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lý Cầu Tiên bộc phát 15 khỏa khí huyết tinh thần đánh ra cực hạn băng diệt cũng không phải dễ. Chịu như vậy, rất tốt. Ghi nhớ, 300 tinh thần tinh. Lý Cầu Tiên ánh mắt lại rơi xuống kinh tu chân thần trên thân. Không cần hắn mở miệng hỏi thăm, kinh tu chân thần đã lập tức hô lên. Ta giao, ta lập tức để người đem tinh thần tinh đưa tới. Sớm nên như thế, làm gì lãng phí mọi người thời gian. Hại ta muốn cố ý đi một chuyến, Mấy vị chân thần nghe được Lý Cầu Tiên lần này tâm không cam tình, không nguyện ngữ khí, trên mặt chất đống nụ cười miễn cưỡng, trong lòng cũng đang không ngừng nhỏ máu. Chỉ cần đi một chuyến liền có thể thu nhiều trăm tinh thần tinh. Loại chuyện tốt này để cho ta tới, có bao nhiêu lội ta chạy bao nhiêu lội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.